Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5216, chúng cường tụ tập đầy đủ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả áo xám nhăn đến mày đều có thể kẹp chết ruồi bỏ. Đối với La già câu này, hắn là không quá tin tưởng. Lăng Nguyệt Thành nơi này, nhân loại số lượng không nhiều lắm. Đã rất nhiều năm không có lại ra cường giả. Sao có thể lập tức toát ra nhiều như vậy cao thủ? Bỗng nhiên, lão giả áo xám nghĩ đến một sự kiện. Toại hỏi, ngươi lần trước tổn thất như vậy nhiều hộ vệ. Cùng bọn họ có quan hệ. Là, La già trong lòng thầm hận. Gặp gỡ Khúc Đàn Nhi đám người. Là nàng cả đời sỉ nhục. May mà lúc ấy chật vật bộ dáng. Gặp qua hộ vệ tất cả đều đã chết. La già hướng thành chủ giao đãi thời điểm. Cũng chỉ là lời nói hàm hồ. Lão giả áo xám sở quan tâm. Cũng không phải một ít hộ vệ chết. Hắn nhất quan tâm chính là bảo vật. Toại hỏi. La già. Người cảm thấy nơi đây sẽ có bảo vật xuất thế sao? Cường giả không cần nói dối. Thực sự có bảo vật. Cũng không ai đoạt đến quá bọn họ. La già hồi tưởng khởi Khúc Đàn Nhi đám người. Lại hận lại sợ. Thúc ra. Cái này địa phương không biết bị người bước qua bao nhiêu lần. Thực sự có cái gì dị bảo cũng đã sớm phát hiện. Sẽ không chờ đến này nhóm người đi ngang qua thời điểm mới xuất hiện. Cái gọi là mùi hương. Rất có thể chính là đan hương. Chỉ là không biết người này sở luyện chính là cái gì đan dược thôi. Lão giả áo xám cũng như vậy cho rằng. Tiền đề là La già lời nói phi hư. Ngô N. Tia U Yên, thích hát C, order, nè tê nhưng lập tức xuất hiện nhiều người như vậy tộc cường giả. Làm người không thể không để ý. Khúc Đàn Nhi thiết hạ không gian kết giới. Ở nội bộ nhìn về phía bên ngoài. Là rành mạch, chỉ có ở bên ngoài người. Nhìn không tới bên trong người thôi. Bởi vậy, Mạc Duẫn Dục đã sớm nhận thấy được có một đám người ngồi phi thú lại đây. Trong đó cái kia nữ, vẫn là khoảng thời gian trước, bọn họ gặp được quá vị kia thành chủ phủ thiếu nữ. Bất quá, bọn họ cũng không có lại đây, cũng là xa xa quan vọng. Thậm chí, còn có một loại muốn ở nơi đó dựng trại đóng quân ý tứ. Làm kẻ thù, không nên đi lên khiêu khích sao? Bọn họ loại này tác pháp, thực khác thường thái. Ngược lại là Mạc Duẫn Dục cảnh giác vài phần. Hắn muốn hay không đi ra ngoài tra xét một chút. Mạc Duẫn Dục đánh quá mọi người liếc mắt một cái. Trừ bỏ chiếu cố Tiểu Kiều Kiều thiếu niên ngoại. Người khác đều ở minh tưởng điều tức. Liên tưởng đến phía trước. Là thiếu niên nói cho Khúc Đàn Nhi thành chủ phủ người sẽ qua tới. Hắn nghĩ nghĩ. Đi qua. Thiếu niên phá lệ trước ra tiếng. Người trước mắt phụ trách. Chỉ là không cho người đột nhiên quấy rầy đến bọn họ. Chỉ cần những cái đó thú tộc người bất quá tới. Đều có thể làm như không tồn tại. Ta biết. Chính là. Bên ngoài báo đáp ân tình huống không rõ. Mạc Duẫn Dục nhất chú ý. Đó là thành chủ phủ đám kia người ý đồ. Thành chủ phủ người ở nơi xa hạ trại. Ta tổng cảm thấy bọn họ muốn làm sự tình. Còn tuổi nhỏ. Thế nhưng như thế nhạy bén. Không tồi. Mạc Duẫn Dục trên mặt có điểm mê chi mộng bức. Một thiếu niên dùng ông cụ non ngữ khí. Nói trưởng bối nói. Thật sự xấu hổ. Thực mau. Mạc Duẫn Dục liền vô tâm tình thâm tư. Bởi vì thiếu niên cấp ra đáp án. Kia xuyên áo bào cho lão nhân. Thấy được sao? Thấy được. Mạc Duẫn Dục sớm lưu ý đến người kia. Người nọ địa vị ở một đám người giữa tựa hồ rất cao. Liên thành chủ phủ cái kia thiếu nữ. Ở trước mặt hắn cũng không dám làm càn. Thiếu niên lại nói. Hắn là một vị cường giả. So với ta nương. Ai mạnh nhất. Mạc Duẫn Dục nghe được là lão giả áo xám là cường giả. Lại không có một cái khái niệm. Thiếu niên nói. Ngươi nương. Vô pháp tương đối. Khúc Đàn Nhi chân thật tu vi như thế nào? Thiếu niên quan sát lâu như vậy. như cũ nhìn không ra sâu cạn. Bởi vậy, hai người kia căn bản là vô pháp lấy tới tương đối. 5221, cách chương.